Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: chẳng ai đến được với tôi nếu Chúa Cha là đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy, và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Xưa có lời chép trong sách ngôn sứ: hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha thì sẽ đến với tôi. Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính đấng ấy đã thấy Chúa Cha. Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn manna trong sa mạc nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, mời khen Chúa. Ai ở Hà Nội đến không? Mấy người? Hà Nội. Rồi ai ở Thanh Hóa? Thanh Hóa. Ai ở Thái Bình? Ai ở Hải Dương? Rồi ai ở Hóc Môn? Ai ở Sài Gòn? Ai ở Thủ Đức? Còn đâu nữa không? Nhiều nơi. Bây giờ xin gửi tặng anh chị em mỗi người một cái DVD gặp gỡ các chứng nhân để làm quà. Trong DVD gặp gỡ chứng nhân ấy thì chị em coi trong đó sẽ thấy những chứng nhân lòng thương xót của Chúa. Thích không? Không nhận không? Nhận nhiều hay ít? Hả? Sao nhận nhiều để làm gì? Phải phát chia cho mọi người. Rồi tặng thêm cho em mỗi người cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu, để biết cách thức lần chuỗi lòng thương xót Chúa như thế nào. Đấy không? Nhiều hay ít? Nhiều. Rồi sau đó thì anh chị em trước khi ra về sẽ gửi tặng anh chị em mỗi người một tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Một tấm ảnh này được ép plastic cứng, rất là đẹp, đi mưa không sợ, đi nắng không sợ và không sợ rách. Mà thường đem về tặng cho mình, mình quê đó, họ không có điều kiện mà mua khung, thì mình có thể tặng cho họ cái này rồi họ có thể treo trong nhà. Mình nghèo nó không có khung, phải không? Nhiều hay ít? Nhiều. Đây là quà tặng, đúng không? Đây là quà tặng. Quà của tôi tặng, hay là quà của Chúa tặng, hay quà của anh tặng, hay là của bác tặng, vân vân. Thì ta nhận được món quà tặng thì ai cũng thích lắm. Mà ta nghe ở đây, ta nghe ở đây câu này, câu này: có một món quà tặng mà rất quý, có một món quà tặng vô giá mà không biết là người ta có thích hay không, không biết người ta có muốn nhận hay không. Mà người tặng thì sẵn sàng, gọi là tình cho không biếu không, sẵn sàng. Người tặng sẽ sẵn sàng, không phải là người ta trao em gấm lụa còn anh trao em nhẫn cỏ mà em phải bận tâm gì. Không phải là nhẫn cỏ hay là gấm lụa, cũng không phải là người ta nhà họ sang nhiều lắm, một bước lên xe hơi, còn đây thì anh này thì một bước lên xe Salam hoặc là xe ba gác. Có những món quà tặng mà ta nhận ta vui thú, ta thích, vì ta phải thấy được cái giá trị của cái quà tặng ấy, thấy được cái giá trị của quà tặng ấy. Thứ hai nữa là cái người mà tặng quà ấy là ai nữa, đúng không? Cái quà tặng và người tặng quà, hai cái nó phải dính vào với nhau. Bây giờ anh chị em nhận cái quà tặng tí xíu nó ra ngoài cổng á nha, ở cổng rồi có cái hãng Coca-Cola chẳng hạn, nó tặng cho mỗi người chai Coca, thích không? Tặng để làm gì biết không? Quảng cáo. Quảng cáo, nó quảng cáo thôi. Thì giữa cái quà tặng và người tặng nó có dính gì với nhau không? Không. Nó chỉ là một thứ kinh doanh, một thứ trục lợi. Còn đất ném đi, còn chỉ ném lại. Nó cho một chai Coca nhưng mà mình quảng cáo cho nó, thay vì nó phải đi lên TV, nó chiếm một phút của nó mất bao nhiêu tiền, thì nó tặng mình chai Coca mất có bao nhiêu tiền? 4.000 hay là 5.000 đi à, mà nó quảng cáo, nó lợi cho nó, đúng không? Nó lợi cho nó. Cho nên giữa cái quà tặng và người tặng quà nó phải có cái gì đó. Rồi cái người được tặng nữa, người được tặng, người trao tặng, người được tặng và món quà tặng, ba cái đó nó phải có một sự liên đối mật thiết chặt chẽ với nhau thì nó mới có giá trị của nó. Món quà tặng, người được tặng, kẻ trao tặng, ba cái đó nó phải dính với nhau thật chặt thì nó mới có được cái ý nghĩa, mới có được cái giá trị của cái món quà. Món quà nó là vật vô tri vô giác, nó không có một cái ý nghĩa gì cả, nó không có ý nghĩa gì cả ngoài cái giá trị về vật chất, tức là tính bằng đồng tiền. Bức ảnh này giá bao nhiêu? Bức ảnh này giá nhiêu? 7.000 á. Tôi mua mắc thế, tôi cho không. Ôi bán chú. Có những người nói chào nó bán chú mắc quá. Hồi xưa bán chú 30 đồng, giờ nó bán chú tới 7.000. Tôi hoàn toàn là cho không tấm ảnh này. Mà nếu mà tính bằng giá trị là 7.000, rồi ép plastic nữa là nó phải gấp 15.000 tấm ảnh như vậy. Thì nó chỉ là giá trị của vật chất, giá trị của vật chất. Và nếu mà tôi bỏ 15.000 ra thì tôi có thể có được một tấm ảnh tôi mang về. Tấm ảnh này nó không có một cái ý nghĩa gì đối với tôi ngoài cái việc đó là giá trị bằng 15.000. Rồi khi mà tôi nhận thấy rằng đây là tấm ảnh lòng thương xót Chúa, và tôi đem về tôi trưng, tôi đem về tôi thờ, thì nó lại mang một ý nghĩa khác. Nhưng mà vẫn là tôi mua. Còn người Nam thì gọi là chuộc. Họ dùng chữ mua thì nghe nó có vẻ như là mua bán, thế nên con mới chuộc về. Như là con bỏ đây để con chuộc, chuộc về Chúa, bị bán rồi xong rồi con chuộc Chúa lại. Chứ không phải là con mua Chúa, con chuộc Chúa. Thì thưa anh chị em, vậy thì người trao tặng, kẻ được nhận và món quà tặng. Món quà tặng, người tặng quà và kẻ nhận quà, ba cái đó phải dính với nhau. Ví dụ bây giờ anh có vợ? Có. Mà bây giờ anh đem cái món quà này về anh tặng cho vợ anh, thì vợ anh sẽ thấy rằng ồ, đây là của chồng tôi tặng cho tôi. Với ông hàng xóm tặng cái nào giá trị hơn? Hả? Hả? Cái này căng rồi nha. Này căng rồi nha. Đây, đây hỏi chị, ông hàng xóm với ông chồng tặng ai thích? Thích chồng tặng hay hàng xóm tặng? Thích cha tặng ạ. Thích cha tặng. Bỏ tay cái bà này. Tại sao vậy? Không thích chồng tặng, không thích hàng xóm tặng mà thích cha tặng? Con thích cha là linh mục thì Chúa truyền cho cha để cho cha tặng cho con. Rồi, trong trong cái tay thôi xem. Vậy thì ta thấy là thứ nhất là cái món quà nó có giá trị hay không giá trị là bởi cái sự tương quan giữa người tặng và kẻ được tặng. Kẻ được tặng, hai cái người đó nó phải có một cái sự tương quan. Nếu mà tương quan giữa anh và vợ anh là một cái tương quan vợ chồng mà đang mặn nồng thắm thiết, thì việc mà anh đem quà về anh tặng cho vợ, đó là một cái biểu hiện tình yêu của anh dành cho vợ. Này em, anh đi từ trong Nam ra, anh lặn lội kiếm được cái món quà này để tặng cho em. Thế thì khi mà anh tặng cho vợ anh như vậy, mà hai người đang yêu thương nhau mặn nồng như vậy, thì giữa người tặng và người được tặng nó có một cái gì đó biểu hiện của tình yêu. Cái món quà ấy là dấu chỉ, là biểu hiện của tình yêu. Giống như là em hãy nhận chiếc nhẫn này, đúng không? Nhớ không? Nhớ nói sao không? Nhớ không? Nhớ không? Nhớ không? Sao? Đọc coi. Ai vừa đọc. Đây chị này. Rồi, đọc coi. Em hãy nhận anh hãy nhận chiếc nhẫn này để làm bằng chứng tình yêu và lòng trung thành của em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Làm chưa? Chưa. Chưa làm. Nên chỉ học thuộc lòng thôi, chưa làm. Vẫn còn độc thân. Thế thì khi mà mình tặng người yêu của mình cái nhẫn mà mình nói rằng em hãy nhận chiếc nhẫn này làm biểu hiệu tình yêu và lòng trung thành của em hoặc là của anh, thì cái giá trị của cái nhẫn ấy nó không phải là nhẫn vàng, nhẫn cỏ hay là nhẫn đồng, nhẫn kim cương, nhẫn hột xoàn, không phải là giá trị ở vật chất, nhưng mà là cái giá trị là thực sự có cái tình yêu giữa hai người đó hay không. Nếu mà thực sự có tình yêu giữa hai người đó thì người ta cho em nhẫn gấm lụa, còn anh cho em nhẫn cỏ là ngon rồi, là ngon rồi. Nhưng mà nó phải có tình yêu thực sự, đúng không? Chứ còn nếu mà ngày hôm nay ấy, khó lắm, khó mà một cái tình yêu này lựa chọn giữa nhẫn cỏ với nhẫn kim cương, lựa nhẫn nào? Nhẫn nào? Kim cương. Làm bộ mắc cỡ gì nữa không nói. Thật lòng như còn gì nữa mà lắc đầu cái gì. Phải không? Đúng rồi. Nếu mà người ta đặt cái giá trị món quà trên cán cân vật chất, cán cân kim tiền, thì giữa cái nhẫn cỏ với nhẫn kim cương, nhẫn nào nặng hơn? Kim cương nặng hơn. Nếu mà người ta đứng ở trên phương diện là kinh doanh, phương diện kinh tế, phương diện vật chất, thì đương nhiên là nhẫn kim cương nặng hơn. Nhưng mà cuộc đời này đâu phải chỉ có đặt ở trên giá trị vật chất. Có những cái mình không thể đo lường bằng, không thể cân đo đong đếm được, không thể đo lường bằng đồng tiền được. Có những thứ không thể đo lường bằng đồng tiền được. Mặc dù cái tấm ảnh này nó chỉ đáng giá 7.000, nhưng mà nếu mà ta bảo rằng cái giá trị nó là 7.000 thì mình là người duy vật, tức là chỉ đặt trên vật chất mà thôi. Duy vật tức là chỉ có vật chất mà thôi. Với giá trị của tấm ảnh nó không phải là 7.000, nhưng mà nó là vô giá. Nó là vô giá bởi cái ý nghĩa, bởi cái giá trị thiêng liêng, bởi giá trị tâm linh. Mà khi ta đặt cái giá trị tâm linh ấy thì ta cũng phải nâng cái tầm hiểu biết của mình, nâng cái nhận thức của mình, nâng cái lòng của mình lên ở tâm linh. Còn nếu mà chỉ đặt ở phương diện vật chất thì chúng ta cân đo đong đếm với nhau không tranh cãi được. Một người thì nhìn cái tấm hình này, một người kinh doanh thì chỉ nhìn tấm hình này là tiền. Còn một hành tu, một tín hữu thì nhìn tấm hình này không phải là trên giá trị của đồng tiền, nhưng mà trên giá trị là cái ý nghĩa thần linh, ý nghĩa tâm linh, ý nghĩa siêu nhiên của nó, và cái giá trị thiêng liêng của nó. Vì Chúa nói rằng ai đến kêu cầu lòng thương xót của ta trước tấm hình này với lòng tin tưởng thì ta sẽ tuôn đổ muôn vàn ân sủng chính trên họ. Hai người, người này cũng đến kêu, người này cũng đến cầu, một người tin một người không tin, khác nhau không? Khác. Đọc y như vậy kinh này, sách này, đọc đi, đọc. Hai người đọc được không? Đọc được. Có khi bà này bà còn đọc hay hơn, không, bà còn rên rỉ, bà còn rền rỉ hơn, thảm thiết hơn. Còn ông này cũng đọc, ông đọc khô như ngói. Nhưng mà có phải là như vậy là bà này bà số sáng không? Có phải ông này cũng cầu nguyện khô khan không? Không. Cái giá trị là cái bên trong, cái lời cầu của ông là từ cái tấm lòng của ông, chứ phải ở cái môi miệng nha bạn nha. Chứ có phải là mình cứ môi miệng mình nhẽo, mình nhão thật là rên rỉ vô bỏ là tôi cầu nguyện số sáng, còn cái ông này cũng đọc cả khựng chứ hẳn. Vì vậy mà khi người ta nhìn về cái giá trị của cái món quà tặng thì tùy theo mình đặt ở khía cạnh vật chất hay là khía cạnh tinh thần, ở lĩnh vực tâm linh hay là lĩnh vực kinh doanh. Vì thế mà anh tặng cho vợ của anh, mà hai người đang yêu nhau, thì cái món quà nó có giá trị, cái biểu hiện của tình yêu. Nhưng mà bây giờ anh đi vào trong nam, anh có một cô bồ nhí, phải không? Anh có cô bồ nhí, rồi là anh cũng mua một tấm ảnh, anh bảo là ảnh này 7,000 không xứng đáng, anh phải mua tấm ảnh to và làm cái khung nó bằng vàng, bên trong nó mạ bạc, đằng sau nó nhãn kim cương, được không? Được không? Được chứ. Rồi anh về anh tặng cho vợ của anh, trong khi đó là anh đã có con bồ nhí ở trong nam rồi, mà anh về anh muốn rồi là ăn vụng, anh muốn chùi mép cho nó sạch, anh lấy vàng lấy tiền đi chùi cho nó vào mép. Bây giờ người ta chùi mép bằng cái đấy đấy, thấy không? Cứ làm nhiều tiền cái là mờ mắt, còn ít tiền cái là nó nhìn rõ, còn nó đầu nhiều tiền cái là không thấy vết son trên áo anh đâu cả, vì nó hoa mắt rồi. Anh dán cái tiền này lên cái phụ nữ là nó thấy tiền nó hoa mắt luôn. À, thế anh tặng phụ nữ, tặng vợ của anh nguyên một cái tấm hình Chúa mà mạ vàng, rồi dán kim cương, rồi thì si bạc. Thử hỏi cái giá trị của tấm hình nó còn ý nghĩa gì nữa không? Không, không còn ý nghĩa gì cả. Nó không biểu hiện lòng trung thành của anh nữa rồi, nó không biểu hiện tình yêu của anh nữa rồi. Nhưng mà nó chỉ là một cách thức giả tạo, giả dối, giả trá, giả hình, toàn là giả. Vì lòng của anh đã đặt trong nam mất với con nhỏ bồ nhí rồi, thấy không ạ? Và anh đưa cái này về anh tặng cho vợ anh với tất cả cái lời lẽ ngọt ngào lắm: em à, đây là tất cả tấm lòng của anh, xin em hãy vui nhận. Vui không? Vui không? Vui, vui chứ. Vui vì sao? Vui vì thấy được cái đây nè, vàng đây, nhẫn kim cương đây, mắt chú gắn hột xoàn đây. Vui vì chỉ nhận thấy được cái giá trị vật chất này thôi. Chứ còn nếu biết rằng yêu là đau khổ, nếu biết rằng hợp rồi sẽ tan, cho chúng mình đau khổ thì nhân gian đừng có chúng mình. Thì nếu mà nó biết rằng anh là người đã có bồ nhí ở trong nam rồi, thì cái món quà này còn giá trị gì đâu? Không, anh là đồ phản bội, tôi xem hình này đi, xem hình này đi, không, không cần thiết gì nữa cả, không mang ý nghĩa gì hết cả. Đó, thì rõ ràng ta thấy là giữa cái người tặng và kẻ nhận, người trao tặng và kẻ được tặng với món quà, ba cái nó dính với nhau, nối kết với nhau bởi tình yêu. Nếu mà không có tình yêu ở trong đó, giữa người trao và kẻ nhận, thì nó chỉ là chuyện đổi trác, nó chỉ là xã giao, đúng không ạ? Nó chỉ là xã giao hoặc là đổi trác. Nếu mà không có tình yêu trong đó thì món quà, giá trị của nó thì đặt trên vật chất mà thôi. Nhưng mà giữa anh và chị ấy đang có tình yêu thì cái nhẫn cỏ nó cũng giá trị. Ngược lại nếu mà không có tình yêu thì cho dù có nhẫn hột xoàn kim cương nó cũng chả là gì cả, nếu mà đặt trên phương diện tình cảm, phương diện tinh thần. Còn nếu mà cô ta chỉ là người mà có bao nhiêu nhẫn cứ đưa anh, rồi anh muốn đi với ai thì đi, có như chẳng có gì để nói, phải không? Anh đi xong rồi cứ mỗi lần đi về lại đưa đây cái nhẫn hột xoàn, cứ tháng xong đi về nhẫn hột xoàn đưa đây, không có thắc mắc gì hết, tôi đi thoải mái, phải không? Thì không mà sức đi nữa thôi, rồi thất liệt thân tàn ba dại về đây. Con này nuôi không? Cho xỏ rác, cho xỏ rác. Ai bảo dại gái đáng chịu? Thế thì mình thấy là con người ta ngày hôm nay ta đặt cái giá trị của món quà trên khía cạnh tinh thần hay vật chất? Vật chất hay tinh thần? Vật chất nhiều, vật chất nhiều lắm. Hồi tôi đi nước ngoài về, thế thì mình cũng đơn sơ thôi, đi đâu thấy có Chúa có mẹ là mua thôi, chẳng hạt với lại ảnh là mua thôi, và nghĩ bụng là này là hàng ngoại mà đưa về là chắc là tặng là người ta thích lắm. Thì mới về sơ đến, cha cha mới đi về có quà không cha? Và sơ ríu rít như chim, như thiên thần, có chứ, rồi với sơ mà không có sao được. hay đưa ra chẳng hạn lại chẳng hạn thế xuống miệng bái dễ ra buồn không chịu được lại chẳng hạn thôi thôi đây lấy cái khác lại mình đưa thánh giá được thánh giá Giêsu thánh giá tôi bảo này, tôi mới thử trong và tôi vác một thùng sô cô la ra thấy không, vác thùng sô cô la ra với lại gì đó mấy cái USB mấy cái toàn là vật chất ra rối rít mặt tươi tỉnh lên mà anh em mình vậy thôi gì đúng không, như chúng ta ngày nay cũng vậy thôi, cũng vậy thôi. Mà có khi nó bảo thôi cha cứ phải mua làm gì cho mất công, muốn gì biết không, cha cứ mua vì cho nó mất công, cha phải mua, vác về cho nó mất công, biết nói gì chưa, biết nói gì chưa, giờ còn không hiểu nói gì à, cái gì, cha cứ đưa tiền đây, có phải là tiền gì, đố đi nước ngoài về mà đưa nó 50.000 hay 500.000 nó cười cho, cứ vậy 100 đô như sùng bắt sáng như đồ tụng đồ pha đồ pha. Thế thì anh chị mình thấy là ngày hôm nay con người ta đặt cái mọi thứ giá trị trên cái chuyện cân đo đong đếm hết, cái giá trị thiêng liêng, giá trị tâm tinh thần, dường như bây giờ những cái giá trị mà không nhìn thấy được, cái mà không cân đo đong đếm được, những cái đó dường như là nó mất giá. Thay vì đáng lẽ những cái mà không nhìn thấy được, không cân đo đong đếm được, nó phải là vô giá. Nhưng mà người ta đã tự hạ giá mình khi mà thấy những cái thứ vô giá là thứ là thứ gì. Mình tự hạ giá mình khi từ một cái vật vô giá mà mình cho nó một cái giá nào đó, mình định giá cho nó, thì tự mình đã hạ giá vì nó là vô giá mà. Làm sao mà cân đo đong đếm tình cảm của tôi qua chuyện món quà tôi tặng cho anh được. Nếu mà anh nghĩ rằng tôi thương anh là do cái món quà này nó có giá hay không có giá thì anh đã tự hạ giá anh rồi, đúng không ạ? Mà thường con người ta ngày hôm nay á, là như vậy thưa anh chị em. Đến mừng bổn mạng hay là mừng sinh nhật ấy, mừng cái gì đấy, thấy nó vác to to vào thì mở cửa rộng rộng đó, thấy mà nó vô mà nó cứ mè nheo mà nó đòi phải, thay vì nó vô nó mừng sinh nhật mình nó lại chúc vài câu, nó hát xong rồi bắt mình lì xì hay lấy gì đó thì tôi buồn. Nhất là vô chưa gì, cha có thương thì xin cha móc túi, cha có thương thì xin cha lì xì cho chúng con được một năm lấy hên và suốt năm dài được vui thú triền miên. Nó thì hát tươi tỉnh, mình móc túi mình méo mặt. Cha có thương thì cho móc túi, nó gài cờ triệt như vậy, không móc thì nó bảo keo. Đầu năm mà nó bảo là ông cha keo thì cũng khó ăn khó nói, mà móc túi ra thì cũng méo mặt lì xì. Ít thì nó không ra, nhiều không có, ít không thông. Nhiều không có, ít không thông. Ít thì chả làm sao mà nhiều đi đâu ra. Một đứa còn được chứ 50 đứa nó vô, mỗi đứa 100 là thấy khẩm lắm rồi đó, phải không anh? Cho nên là bây giờ người ta đặt cái giá trị, giá trị con người, những giá trị tâm linh, những giá trị thiêng liêng, những giá trị tinh thần trên bản cân, cân đo đong đếm, trên những cái gì thấy được, trên những cái gì mà dùng được, trên những cái gì xài được. Làm sao mà đo được tình cảm của tôi dành cho anh chị em như thế nào? Đo được không? Không đo được. Mà tôi làm sao tôi đo được cái tình cảm của anh chị em dành cho tôi trên cái bản cân được? Mà bây giờ tại vì cái gì người ta cũng kỹ công nghiệp hóa, rồi kỹ nghệ hóa, rồi hiện đại hóa, cái gì cũng hóa hết rồi. Cho nên người ta cũng hóa luôn những cái mà từ tinh thần hóa ra vật chất, gọi là vật chất hóa. Thay vì kỹ nghệ hóa, thay vì công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bây giờ thì vật chất hóa, duy vật hóa. Đáng lẽ là phải ngược lại. Đáng lẽ phải ngược lại. Với cái đà văn minh tiến bộ, người ta càng kỹ thuật, rồi công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phải không? Mọi cái nó đi lên thì cái giá trị tâm linh, giá trị thiêng liêng nó cũng phải đi lên chứ. Thì nó cũng phải là phải thiêng liêng hóa, tinh thần hóa, tâm linh hóa chứ. Có đâu mà cái gì cũng vật chất hóa là sao? Cứ đánh giá một người có công với giáo xứ, có công với nhà dòng, có công với cộng đoàn qua việc là người ta đóng góp nhiều hay ít, nghĩa là sao? Có nơi người ta chết mà làm lễ tại gia hay không làm lễ tại gia thì phải dựa trên là người đó có đóng góp gì cho nhà thờ không, có giáo xứ không thì mới có lễ tại gia. Chết nằm xuống này nó có tham gia cái đoàn không? Không. Này nó có đi quét nhà thờ không? Không. Này nó có ân nhân không? Không. Thôi nằm đó sắp xác thôi, không làm lễ tại gia. Chúng ta làm sao biết được? Vì nếu mà nó rất muốn thì sao? Mà nó không có điều kiện thì sao? Phải không ạ? Nó nghèo quá lấy gì đóng góp? Nó phải đi làm cái gì, nó thời giờ đâu mà đi tham gia ca đoàn? Vậy có nghĩa là nó không đóng góp à? Sao mình biết được? Biết đâu là những cái mà giáo xứ đang có ngày hôm nay là nhờ những con người âm thầm lặng lẽ đó đóng góp bằng cái gì? Cầu nguyện, bằng hy sinh, bằng đau khổ của họ thì sao? Cái đóng góp mà người ta không thấy, nó nghèo quá mà sao thấy? Mà chính cái nghèo của nó là có giá trị trước mặt Chúa. Cái nghèo đó, cái đau khổ của nó, cái bệnh tật của nó, cái oan đức của nó, cái tù đầy của nó đang đóng góp cho giáo xứ, đang đóng góp cho cộng đoàn rất nhiều mà có ai thấy đâu. Cho nên là không kèn không chống, không lấy tại gia. Ví dụ thế thì sao? Mà trước mặt Chúa có nghĩa gì không? Chả nghĩa gì hết. Hay là bây giờ cô này đại ân nhân, cho nên là không những có lễ tại gia mà còn rước từ trong nhà rước ra nữa, không những rước từ nhà rước ra mà còn rước từ nhà thờ ra nghĩa trang nữa, mà không những từ nhà thờ ra nghĩa trang mà từ nghĩa trang về còn ăn nữa, ăn to nữa, 100 mâm, 200 vòng hoa, 3 hội kèn, 5 hội trống, 15 cái xe tang. Cái sang mà thế sao rồi không làm 15 xe tang đi? Thì có phải là như vậy, có phải như vậy là người ấy thực sự là người chết lành chưa? Chưa chắc. Mà có phải thằng mà nó không đóng góp gì, nó không được lễ, nó trên dữ chưa? Chưa chắc. Trước mặt Chúa hai người đều là người có tội hết, đều là cần được lòng Chúa thương xót hết, và đều cần được chúng ta xót thương hết. Ta không chê người này, ta không bỏ người kia, không. Ai cũng cần được xót thương. Cái cô mà nhà giàu đấy với cái anh nhà nghèo này đều cần được xót thương, đều cần được chúng ta đến thăm viếng an ủi như nhau, không hơn không kém, như nhau. Mà cái thằng này có khi cần phải đến đông hơn. Thằng này nó quen ai đâu, nó có cho ai gì đâu mà người ta đến với nó, nó có gì đâu mà nó cho, thế không ạ? Xin đến nó nhiều hơn. Mà này nhà nó khô lắm, mà chính vì nhà nó khô mình phải đến để cho tưới nó ướt lên chút. Nhà nó khô rồi mình bỏ nó luôn thì nó bỏ đạo luôn chứ còn gì nữa, phải không? Còn nhà cô này thì Chúa nói là nó đã được thưởng công cả rồi. Chúa nói với người giàu á, con đã được thưởng công cả rồi, 15 xe tang rồi, đòi gì nữa, đòi gì bây giờ? Thì ta thấy rằng là cái giá trị thiêng liêng, giá trị tinh thần, giá trị tâm linh, giá trị mà món quà trao tặng trong bài tin mừng ngày hôm nay, ta mới thấy rằng không phải là đồ đạc, không phải là nhà cửa, không phải là đền đài, không phải là nhà lầu, không phải xe hơi, không phải bất cứ cái gì trên trần gian này có được, mà món quà tặng đó là gì? Món quà tặng đó là gì? Món quà tặng đó là gì? Món quà tặng đó là gì? Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Và bánh tôi ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Và thấy món quà tặng, nãy chị nói là không thích chồng chị tặng, không thích ông Hoàng Sáng tặng, thích Cha Long tặng. Mà đấy là chỉ là mới tôi là người cha tặng cái quà thôi mà chị còn thấy thích. Mà huống hồ bây giờ chúng ta đến với Chúa, Chúa không phải là Chúa cho ta tấm ảnh, không phải là cho ta cuốn sách, không phải cho ta cái CD. Tôi chỉ có 3 món quà tặng cho anh chị em đem về. Thứ nhất là CD, thứ hai là sách tâm thư, thứ ba là ảnh. Vì anh chị em nói cha, con không cần thứ đó. Con cần cái gì? Cần gì? Nói. Hả? Cần chính cha. Đấy là quà tặng của cha thôi. Mà con không cần, mà con cần chính cha. Cha là quà tặng của con. Thôi thôi con lạy bà. Ông dám đâu. Không dám đâu. Có ai mà dám trao chính mình cho người khác làm món quà tặng không? Như cái bài hát gì đó, mỗi chúng ta là một món quà mà chính chúng ta bên trong giấy bọc. Chính chúng ta bên trong giấy bọc. Mỗi chúng ta là một món quà mà chính chúng ta bên trong giấy bọc. Chớ tiếc chi để đem cho nhau bằng hết những dễ thương cho cuộc sống thêm đậm đà. Mỗi chúng ta là một món quà tặng mà Chúa ban cho nhân loại. Chúa Giêsu là quà tặng mà Thiên Chúa Cha ban cho nhân loại. Thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống, và đây là bánh hằng sống từ trời xuống. Không phải như cha ông các ông đan manna. Manna cũng là bánh từ trời, nhưng mà đó là bánh vật chất để nuôi dưỡng thân xác. Ăn rồi cũng chết, cái thân xác ấy cũng chết, và cái phần linh hồn ấy, sự sống đời đời ấy chưa có được, chưa có được nếu chỉ ăn manna ấy mà thôi. Còn đây, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Cái sống đời đời là cái sự sống thần linh, đời sống thiêng liêng. Còn dĩ nhiên thân xác thì cũng là phải chết mà thôi. Cái người xưa ăn manna thì thân xác cũng chết. Chúng ta ngày hôm nay thân xác cũng chết, hai cái đều chết, hai thân xác đều chết hết. Mà Chúa nói rằng trong cái người ăn manna mà đã chết, đó là cái sự chết về phần linh hồn. Thì chết về phần linh hồn tức là chưa có được sự sống đời đời, chưa được hưởng ơn cứu độ, do chưa có đón nhận được cái thành quả là sự chết, sự sống lại của Đức Giêsu. Vì đó là thời cựu ước. Còn thời chúng ta, thời tân ước, mình được cái phúc đó là qua cái chết, qua cái sống lại của Đức Giêsu, và Ngài trao ban thịt máu cho mình. Thì mình cũng chết về thân xác thôi. Người rước lễ không, người không rước lễ cũng chết về thân xác thôi. Nhưng mà khi ta được rước Chúa rồi thì ta được có sự sống đời đời. Phân biệt rõ cái đó. Chứ không phải là cha ông ăn manna rồi chết, rồi mình ăn bánh hàng sống, bánh từ trời không chết, mà sao thấy này nó lăn ra chết, này vừa rước lễ xong lăn ra chết. Phải không? Mình không hiểu rõ là mình sẽ bị bối rối. Mà tôi hỏi nhiều vị cũng bị ngọc không trả lời được. Nếu mà không học cho đến nơi đến chốn, không lý luận vững, anh chị em cứ đi hỏi các vị coi. Đến cái bài tin mừng mà chương 6 Gioan là hỏi đó là nhiều người ngọc. Nó là chứ không có người ăn manna và đã chết, còn ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời. Đâu đồng ý là các ông thời cựu ước ở trong sa mạc ăn manna là chết. Rồi chúng ta ngày hôm nay rước lễ xong có chết không? Cũng chết, mà sao lại bỏ có sự sống đời đời là sao? Nắm không? Không hiểu rõ là mình ngọc á. Cho nên nói về thánh thể khó lắm. Nhất là Gioan chương 6, nguyên một cái bài về bánh hàng sống này. Nguyên một tuần lễ ta nghe về bánh hàng sống, mà anh chị em mình mà không nắm vững á, là tự mình cũng thấy rối đạo luôn. Chứ nói đọc xong thấy chứ kỳ vậy. Nó là không như cha ông có người ăn manna và đã chết, còn ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời. Cái chết đây là cái chết về phần hồn. Chết về phần hồn tức là chưa được cứu độ, vì Đức Giêsu chưa chết, chưa phục sinh. đó là thời của cựu ước, thấy không? Mà cái bánh đó là dù là bánh manna từ trên trời rơi xuống nhưng mà vẫn là bánh vật chất để nuôi dưỡng phần xác. Còn bánh trong tân ước ta là bánh hàng sống chứ không phải là manna, ta là bánh hàng sống. Bánh hàng sống đó từ trời, và bánh hàng sống đó không phải là bánh vật chất mà là chính thịt máu Chúa để nuôi dưỡng chúng ta, nuôi dưỡng phần hồn chúng ta, nuôi dưỡng đời sống tâm linh chúng ta, nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của chúng ta trong hành trình lữ thứ trần gian này. Đó là lương thực đi đường, nhớ không ạ? Và cái lương thực đi đường ấy đã nuôi dưỡng đời sống tâm linh của mình rồi, thì khi mình nằm xuống mình chết về mặt thân xác thì bánh hàng sống ấy, máu và nước từ nơi trái tim Chúa để sạch tội lỗi của chúng ta, thịt và máu Chúa nuôi dưỡng chúng ta, sẽ đưa chúng ta đến với, mãi với sự sống đời đời, không phải chết, chỉ chết về mặt thân xác thôi, còn đời sống thiêng liêng linh hồn của chúng ta được sống mãi bên Chúa, được hạnh phúc bên Chúa. Sướng không? Sướng không? Lãnh không? Có đi lễ không? Không. Ngày nay người ta bỏ lễ nhiều lắm. Lễ Chủ Nhật bỏ cái dễ dàng, lễ ngày thường thì khỏi nói rồi. Thế thì thường bây giờ nhiều nhà thờ ở thành phố này không có lễ buổi sáng. Hỏi ta sao không cho lễ buổi sáng, quay đi đâu mà làm. Nhà thờ ngay trung tâm thành phố mới xây rất lớn rất to nhưng mà không có đi lễ, không có lễ buổi sáng. Nói tôi làm lễ của mỗi tôi với ông bà sơ với ông gã chuông với ông mở cửa thờ 5 người ở dưới thành phố, nhà thờ lớn. Hỏi cha bảo sáng tới chiều tới chẳng làm lễ được nữa vì người ta không đi làm sao làm. Nên làm lễ buổi chiều. Mà buổi chiều chị em thấy là số người đi nhiều không? Không bao nhiêu, không bao nhiêu, không bao nhiêu. Nên những nhà thờ mà xây lớn xây to, những ngày lễ lớn thì thấy phấn khởi lắm. Nhưng mà ngày thường lễ Chúa tôi nó giống như là một cái sa mạc. Nhưng lễ là đứng ở đó giống như mình đứng giữa sa mạc. Người nó bé xíu mà nó xa tít tắp vài người. Nhìn nó hoang mạc, gọi là hoang mạc, vắng vẻ điều hiu hiu quạnh. Vậy mà đây là bánh hàng sống. Bánh hàng sống mà người ta có đến không? Không đến. Bây giờ cứ nói mà ăn bánh hàng sống này với lại ra ngoài bên gì đó McDonald hay là spaghetti hay là KFC gì đó, nó phát bánh người ta chạy đến đâu trước? Đấy thử coi. Thử bên đó KFC mà nó phát miễn phí thử coi. Đúng không? Là khuyến mãi nó phát thử coi. Hay McDonald nó khai trương thử coi. Người ta xếp hàng rồng rắn. Đúng không? Còn đây nhà thờ mở toang ra chuông con keng, ta là ba anh hàng sống, sống đi mà sống. Không ai đến. Phải không? Không ai đến. Không ai đến. Không ai đến. Mà Chúa nói rằng thịt ta chính là của ăn, máu ta chính là của uống, ta ban tặng cho thế gian. Quà tặng là chính Chúa. Còn anh chị em nói rằng bìa thôi, bìa cha cho tấm mảnh này không bằng là bìa cha về sứ con cha làm lễ, khác không? Khác chứ phải không? Cái sự hiện diện của mình ở đó nó khác là hơn là cái quà tặng mình gửi. Thôi anh ơi, anh đến, anh đem này về, nói là tôi không có về được đâu nhé, anh chuyển mấy món quà này về cho bà con anh em ở đó. Họ có thích không? Thì cha, họ nói cha về lễ với hiện diện ở đó nó vẫn quý hơn, đúng không? Cái sự hiện diện nó vẫn quý hơn chứ. Đó là cái món quà tặng, chúng ta là cái quà tặng cho người khác. Như Chúa Giêsu là quà tặng, chính sự hiện diện của Ngài, hiện đích thật đó. Mà hiện diện một cách bí tích ở nơi thánh thể, trong tấm bánh tròn trắng này, mà người không tin thì chả thấy gì cả. Không thể cắt nghĩa được, không thể cắt nghĩa được, không thể giải thích được. Nhưng mà mình tin, mình yêu thì mình nhận ra. Cũng giống như là hai người mà không yêu nhau thì tôi có đưa cái món quà này về chị cũng chẳng thấy giá trị gì cả, vì không có tình yêu. Thế không? Như vậy lúc nãy tôi nói là cùng lắm mình chỉ đặt trên giá trị vật chất thôi. Ồ, ông ấy tốt lắm, sao tốt? Ông cho tôi tới 5.000 lịch. Ông ấy sao? Ông ấy với tôi cũng chẳng có là gì. Sao vậy? Cho có 500. Thế không? Ta đặt cái tương quan với nhau trên cái giá trị của vật chất. Ồ, cha tốt lắm, mỗi lần nó cho cháu tấn gạo. Tốt là vì tấn gạo. Thấy không? ui ôi Việt trai Việt kiều về gì mà keo quá, cho mỗi đứa con 5 đô thế. Anh chị em thấy không? Là người ta đặt cái giá trị trên cái vật chất. Còn mình đến với Chúa Giêsu, nơi bí tích thánh thể là không trên cái giá trị vật chất, mà trên lòng tin và lòng mến. Khi mình tin nhau thì mình thấy là cần cái sự hiện diện của nhau. Khi mình yêu thương nhau, mình cũng cần sự hiện diện của nhau, đúng không ạ? Mình cần cái đó. Thế thì khi mình tin Chúa, mình yêu Chúa, thì mình đến với Chúa, mình thấy được cái sự hiện diện của Chúa, diện sống động ở đó, mặc dù ta không nhìn thấy bằng mắt trần mắt thịt. Cũng giống như là khi mà bạn có người yêu, người yêu ấy đi nước ngoài, mỗi tối bạn mở mạng lên, bạn lấy tấm hình người ấy ra, bạn nhìn tấm hình người ấy, bạn nói chuyện với người trong tranh. Tôi gọi là nói chuyện với người trong tranh, biết bài đó không? Như nào vậy? Nói chuyện với người trong tranh thì nó chỉ là tấm hình. Đối với cái cô này, tấm hình này có giá trị gì không? Không. Rồi cái thằng mặt như mặt mất mò, thích gì đâu. Đừng nói với mày, chồng tao đó, người yêu của tao đó. Người yêu mày mà mặt nhưng mà tại mày không yêu nó thì mày bảo nó mặt mò. Còn tao yêu nó, tao bảo nó mặt gì? Mặt mẹt à? Ông thì bệnh bạ. Không yêu mặt mò mà yêu mặt mẹt thì còn gì nữa. Thế mà khi mình yêu thì mình nhìn thấy mình đó, nó khác hoàn toàn, phải không? Rồi hoặc là không có tâm hình gì nữa, mà người ta cho mình cái gì đó, cái đại khái cái sâu chìa khóa gì đi. Thì khi mình thấy được cái sâu chìa khóa chẳng hạn, với người khác chẳng nghĩa được gì cả, nhưng mà mỗi lần mình cầm cái sâu chìa khóa lên thì mình thấy rằng, ồ, cái sâu chìa khóa này là của anh ấy tặng à nhé. Ảnh đó là của ảnh đó. Mỗi lần cầm là nhớ đến ảnh à. Ảnh không tặng ai đâu, ảnh tặng cho mình ẻm à. Thấy không? Mình thấy được cái giá trị đó là ở cái tình yêu mà mình đặt nơi cái người trao tặng nó, đúng không? Mà đây là chỉ cái biểu tượng thôi, chỉ là dấu chỉ của người yêu thôi. Cái chìa khóa này mà người yêu nào? Người yêu nào mà nằm trong chìa khóa này? Nhưng khi mình đến với Chúa Giêsu Thánh Thể cũng vậy. Mình tin rằng Chúa đã nói như vậy, đây là mình thầy, các con hãy nhận lấy mà ăn. Thì mình đến mình tin thực sự rằng đây là Chúa đang hiện diện nơi bí tích thánh thần, và mình yêu Chúa, mình thấy rằng đây là sự hiện diện đích thật của Chúa như vậy. Biết nói thế nào bây giờ? Tại vì tình yêu mà sao căn nghĩa được tình yêu? Biết làm sao định nghĩa được tình yêu? Không biết được định nghĩa được tình yêu. Thì mình mới hát từ muôn thuở Chúa yêu con thử. Mình hát về tình yêu của Chúa đấy. Có cái bài đó từ muôn thuở. Không có. À bài từ hôm sau đúng rồi. Từ muôn thuở. Rồi. Từ muôn thuở Chúa đã yêu con, một tình yêu không mơ. Nếu mà mình chỉ có hát từ muôn thuở Chúa yêu con vậy mà mình không có thực sự yêu, mình có phép hát có nghĩa lý gì không? Rồi trong khi tạo dựng đất trời cho muôn vật được sinh sống, trước khi con xuất hiện trên đời thì Chúa đã yêu con. Nếu mình không tin rằng Chúa là đấng tạo dựng vũ trụ này, mà mình bảo rằng vũ trụ này theo thuyết là tự nhiên mà có, ngẫu nhiên mà có thì mình hát này có giá trị không? Không. Hoặc là mình tin rằng con người ta bởi khỉ mà ra thì mình hát cái này có thấy gì không? Chẳng nghĩ thấy gì cả. Chúa tạo dựng như không phải là bởi khỉ đâu, mà mình tin là bởi khỉ thì mình hát không nghĩ gì cả. Thế thì khi mình hát bài đó từ muôn thuở Chúa yêu con một tình yêu không bờ bến, nay con biết lấy chi báo đền lòng từ ái Chúa vô biên. Mình có biết cách chi báo đền không? Biết không? Biết hay không? Biết hay không? Biết không? Biết. Có chịu làm hay không? Lúc nào cũng con không biết, chỉ tội là con không làm thôi, chứ không phải là không biết. Con biết lấy chi báo đền, biết chứ. Thế thì thằng con, bố nó cho cái đồng hồ, bố nó cho món quà, thằng con có biết là phải báo đền bố bằng cái gì không? Bằng cái gì? Vâng lời, ngoan ngoãn, chịu khó học. Chứ sao nó mà không biết. Bây giờ mình đến bữa mình hát với Chúa là Chúa tạo dựng nên vũ trụ, tạo dựng nên cho con được hết mọi thứ mà bây giờ con không biết lấy gì báo đền à? Biết không? Biết không? Biết. Cái báo đền đẹp lòng người nhất, tức là mình đón nhận tâm lòng của người đó, đó là cách báo đền. Tôi ví dụ này, chị anh nhận đến món quà, tuy là nó đơn sơ, tấm hình nó cũ rồi, thì cho dù hình có phai nhưng tình mình chẳng phai, đại khái như xưa đó, hiểu không? Thế thì nếu mà chị cầm cái tấm hình này, chị nhìn chả thấy gì mà bà đeo ba chữ mà cứ chờ ra, cha nói câu nào? Thì cái cách mà bà bảo là bà không biết báo đền, cái cách mà báo đền duy nhất là bà biết cách đón nhận cái món quà này. Wow, trời ơi, tấm hình chà đẹp quá. Ô cha kiếm ở đâu vậy? Ô quý hóa, cảm ơn cha nha. Đó là cái cách báo đền. Khi mình biết cách đón nhận, đó là cách mình báo đền, nhớ không ạ? Khi mình biết cách đón nhận ân huệ của Chúa, đó là cách mình báo đền ân huệ của Chúa. Đón nhận là làm Chúa vui rồi. Cho nên Chúa nói Faustina rằng ta khao khát trao ban lòng thương xót của ta cho nhân loại, và càng nhiều người đón nhận bao nhiêu thì lòng ta càng vui bấy nhiêu. Và điều mà làm ta vui thích với con nhất là con đi con nói cho người ta về lòng thương xót của ta. Con cứ nói, càng nhiều người biết thì lòng ta càng vui, càng nhiều người đón nhận thì ta càng thấy hạnh phúc. Cho nên ta thấy rằng dường như Chúa phải lệ thuộc vào con người, đến mức độ mà mình cho Chúa được hạnh phúc hay không, Chúa được cái hạnh phúc. Ta thấy sự khiêm tốn sâu thẳm của Chúa chưa? Ta thấy tình yêu vô cùng vô tận của Chúa. Ta thấy lòng thương xót không thể suy thấu của Chúa chưa? Mình chả là cái gì cả, vật đớn hèn, con là vật hèn mọn, cùng là không trước mặt Chúa. Ấy vậy mà ta lại có khả năng, Chúa ban cho ta cái quyền là làm cho Chúa vui hay không vui, bởi việc ta đón nhận lòng thương xót của Chúa hay không đón nhận, bởi việc ta đón nhận bánh hàng sống từ trời xuống. Đây là bánh ta ban tặng mà người ta không lấy, không nhận. Người ta nhận một cách thờ ơ, nhận một cách hững hờ, nhận một cách lơ mơ. Thờ ơ, hững hờ, lơ mơ. Gì nữa? Lơ mờ. Thì tôi thấy rằng chính mình đây mà còn thấy đau khi mấy cô này, cô nhận tới mình, cô bảo trời ơi tưởng hình gì chứ lại Chúa. Cái mặt tôi khờ cả ra thế này. Thế thì mình thấy là mình bảo là mình không biết báo đền, biết chứ, biết chứ, phải không? Biết cách báo đền chứ, mà con làm hay không làm thôi, đúng không? Rồi ta cứ hỏi Chú muốn con làm gì, Chú muốn con làm gì ấy? Biết làm chứ, yêu thương nhau đi, tha thứ cho nhau đi, xót thương nhau đi, còn làm gì nữa bây giờ? Đi phục vụ đi, đi yêu thương đi. Đó, khi mình đáp báo đền lại tình yêu của Chúa bằng cách là mình đón nhận thánh thể của Chúa. Và khi mình đón nhận thánh thể, đón nhận món quà của Chúa rồi thì mình cũng trở thành món quà cho anh em mình. Đó là cách báo đền đấy. Mình trở thành món quà cho anh em mình. Tôi trở thành quà tặng cho người khác. Mỗi chúng ta là một món quà mà chính chúng ta bên trong cái giấy bọc bóc ra. À, tôi đây chứ còn ai. Này, món quà đây. Ngồi gần nhau là một món quà. Có trở thành món quà cho nhau không? Hay là ngồi gần mẹ này khó chịu quá. Phải không? Mình có trở thành quà tặng cho người khác không? Và ta có đón nhận người khác là quà tặng Chúa ban cho ta hay không? Ông chồng có trở thành món quà của Chúa ban cho người vợ hay không? Và người vợ có trở thành món quà tặng mà Chúa trao ban cho người chồng hay không? Con cái có trở thành quà tặng Chúa ban cho cha mẹ hay không? Hay là chúng ta trở thành cái gánh nặng cho nhau? Không thành quà tặng nữa mà là cái gì? Gánh nặng. Không thành quà tặng mà thành món nợ. Phải không? Đúng quá là cười phải không? Tôi với anh có nợ nần gì nhau không mà sao anh theo anh ám tôi hoài vậy? Có, hai vợ chồng nói với nhau câu đó. Hai vợ chồng nó nói với nhau là tôi có nợ nần gì với anh không mà anh theo anh ám tôi hoài vậy? Rồi chúng ta có duyên mà không có nợ chứ còn vậy nữa chứ. Cho nên là khi mình rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể, rước lấy món quà tặng của Chúa, mình sao mình phải trở thành Thánh Thể, chất Thánh Thể cho mình. Mà Thánh Thể chỉ là yêu thương và phục vụ thôi. Mình đáp đền ơn Chúa bằng yêu thương và phục vụ. Khi mà cuộc sống của mình trở nên dễ thương hơn, khi mà con người mình đi đến đâu cũng có tinh thần phục vụ đến đó, thì đó ta trở thành món quà dễ thương cho người khác rồi. Và ta đang gọi là sống Thánh Thể. Mình thờ lại Thánh Thể, mình yêu mến Thánh Thể, mình đến với Thánh Thể. Và Chúa nói Faustina rằng việc của con là con rước lấy ta và con trở thành Thánh Thể cho người khác. Và con nhận ra Thánh Thể cũng hiện diện nơi người khác. Người bên cạnh tôi cũng là Thánh Thể, và chính tôi cũng là Thánh Thể. Tôi trân trọng Thánh Thể ở trong nhà tạm, trong nhà chầu, trong nhà thờ như thế nào, thì tôi cũng phải trân trọng Thánh Thể ở trong chính mình tôi như vậy. Đừng làm cho cái Thánh Thể nơi tôi nó bị hoen ố. Đừng làm cho Thánh Thể nơi tôi nó trở thành khó tính, khó ưa, khó nết, khó bảo, khó dậy. Và đồng thời tôi cũng nhận ra là những người khác cũng là Thánh Thể. Cho nên khi tôi xúc phạm đến người khác là tôi xúc phạm đến Thánh Thể. Anh chị em thấy mình đứa này nó vô nhà thờ, nó vô lễ, rồi bảo mày tội trọng lắm trước Chúa Giêsu Thánh Thể mà mày vô lễ như vậy. Người ta đến với ông vua không dám nhìn mặt vua hồi xưa đó. Nhìn mặt vua là tội khi quân, cho nên trước mặt vua là phải đi lùi. Bái vua mà là bái chồng đít vào vua. Nhưng mà lý do là vì mình không xứng đáng để nhìn mặt vua. Nhìn mặt vua là khi quân. Còn Chúa của chúng ta không như thế. Chúa của chúng ta là mình càng đến với Chúa bao nhiêu, càng gần Chúa bao nhiêu, càng đối diện với Chúa bao nhiêu, càng ôm ấp với Chúa bao nhiêu, thì Chúa càng cảm thấy là vui thích. Thiên Chúa vui thích ở giữa dân người. Thiên Chúa vui thích ở giữa dân người. Cho nên chúng ta thấy là Faustina có một cái cảm nghiệm về Chúa Giêsu Thánh Thể tuyệt vời vô cùng. Là sự hiện diện của Thiên Chúa bỗng thấu nhập với tôi. Sau khi tôi đã chấp nhận hy sinh với tất cả tâm hồn và ý chí, linh hồn tôi được ngập lút trong Thiên Chúa và chan chứa hạnh phúc đến độ không thể nào viết ra được dù chỉ một phần nhỏ nhất. Tôi cảm nhận sự uy nghi của người đang bao phủ tôi. Tôi được tan chảy nên một với Thiên Chúa một cách ngoại thường. Tan chảy trong Thiên Chúa một cách ngoại thường. Tôi biết Thiên Chúa rất hài lòng với tôi. Và ngược lại, linh hồn tôi cũng được đắm đuối ở trong người. Ý thức mình được hiệp nhất với Thiên Chúa. Tôi cảm thấy được yêu thương đặc biệt. Và đáp lại, tôi cũng yêu mến người bằng tất cả linh hồn. Đó, Faustina chỉ đáp đền ơn Chúa vậy thôi. Vậy là Chúa vui rồi. Và Chúa chỉ cần vậy thôi, là cảm nhận được Chúa yêu thương mình hết mình. Và mình cũng đáp lại là mình yêu thương Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Chỉ có Chúa là số một trong cuộc đời mình mà thôi. Bây giờ người ta đặt Chúa với đồng tiền, người ta yêu cái nào hơn? Đặt Chúa với quyền lực, người ta yêu cái nào hơn? Đặt Thánh Thể với địa vị danh dự, người ta yêu cái nào hơn? Danh dự, danh vọng, quyền lực, chức tước, cái đó là trên hết. Thánh Thể thứ hai, có khi thứ ba, có khi thứ bốn, có khi thứ bét. Mầu nhiệm lớn lao đã diễn ra trong giờ chiều ấy. một mầu nhiệm giữa Thiên Chúa và tôi. Tôi dường như được chết vì tình yêu khi bắt gặp trong ánh nhìn của người. Tôi hàn huyên rất nhiều với Chúa, tuy không thốt nên lời. Hàn huyên mà không thốt nên lời, có không? Lúc tôi đến với Chúa tôi nói chuyện liên tục mà miệng tôi đâu có nhấp nháy gì đâu. Tôi hàn huyên với Chúa rất nhiều, tuy không thốt nên lời. Và Chúa phán với tôi: con là niềm hoan lạc của trái tim cha. Chị em thấy không? Con là niềm hoan lạc của trái tim cha. Từ nay trở đi, mỗi hành vi của con, dù nhỏ bé nhất, cũng sẽ là một niềm hoan lạc cho mắt cha, bất cứ con làm điều gì. Bất cứ con làm điều gì, khi mình biết rằng bất cứ mình làm điều gì, mình cũng là làm hoan lạc cho cha, cho Chúa, thì mình còn làm bậy được không? Có nghĩa mình cãi nhau rồi đó là niềm hoan lạc cho Chúa hả? Có nghĩa mình giận nhau đó là niềm hoan lạc cho Chúa. Hai, khi mà hai người yêu nhau thật rồi ấy, thì mình chỉ muốn làm cái gì đẹp nhất, tốt nhất trước mặt người mình yêu, phải không? Lúc mà hẹn hò nhau á, có phải đánh son đánh phấn không? Có không? Tại sao hẹn hò đi đánh son đánh phấn mà đi ngủ không đánh son đánh phấn? Tại sao? À, hẹn hò có người nhìn, mà người nhìn đó là ai? Người yêu của mình. Mình làm đẹp không phải là cho mình mà cho người yêu. Còn nếu mà làm đẹp cho mình thì đi ngủ cũng làm đẹp đi, sao không làm? Bởi vì cha làm cho mũi nó coi à? Rõ ràng thấy không? Mình làm đẹp là vì người mình yêu, cho người mình yêu, đúng không? Thế thì Chúa nói rằng mỗi hành vi của con cũng là làm đẹp lòng cha. Vậy thì từ ánh mắt, từ cử chỉ, lời nói, hành động của mình êm ái, nhẹ nhàng, thanh thản, thư thái là mình đang làm trước mắt người yêu mà. Đang làm trước mắt Chúa mà mỗi cái hành vi của mình đó lại làm hài lòng Chúa mà. Nỡ lòng nào làm Chúa buồn? Thôi Chúa, xin lỗi Chúa, nãy hơi nóng chút nha Chúa. Làm Chúa buồn? Thưa Chúa, nãy hơi giận chút, nãy hơi to tiếng một chút, nãy hơi ích kỷ một chút, nãy hơi tham chút, cho 5 đĩa còn lấy 6. Đó, thì mình thấy rằng nếu mình cứ sống trong sự hiện diện của Chúa như vậy thì mình thấy rằng cái cử chỉ, cái hành vi của mình nó được thần hóa, nó được biến đổi. Nghĩa giờ hai vợ chồng mình cãi nhau trước mặt Chúa, phải không? Đúng không? Cho nên là thôi Chúa, vì Chúa là con tha cho nó. Ừ, mình cứ vậy đi, rồi dần dần rồi quen, rồi mai mốt là không cần nói nữa là cũng tự nhiên tha cho nhau rồi. Tại vì nó quen rồi, nó quen rồi. Mới đầu thì ngượng, mới đầu ngượng, rồi sau cứ làm trước mặt Chúa còn quen. Hả? Chúa, hả? Ừ, làm đi con, thế mới nó quen. Thấy không? Đó, mình cầu nguyện với Chúa, rồi mình đến với Chúa, mình nói với Chúa. Vậy vậy vậy đó, mình nói với Chúa. Gọi là tôi nguyên thuyên trước mặt Chúa mà không thốt lên lời là vậy đó. Mình cứ tập như vậy. Và Chúa thích lắm, Chúa vui thích về chuyện đó. Chúa bảo tăng ngán ngửi cái mùi hương hoa lễ bái rồi thì chiêng trống rồi tôi ngán ngẩm lắm rồi, mùi đó tôi chịu không nổi nữa rồi. Không, ta thích là thích tâm lòng chứ không thích của lễ. Tâm lòng tan nát khiêm cung, đến với Chúa bằng tâm lòng tan nát khiêm cung. Chúa, nó lại bỏ con rồi, nó bỏ mày thì không sao, còn tao nữa mà. Tao đâu có bỏ mày đâu, mày sợ ghê vậy? Nó có dám chết vì mày không? Nó yêu mày nhưng mà nó có dám hy sinh cho mày không? Nhìn nó bỏ mày thì tức còn tao đây mà, mày mà làm gì ghê vậy? Vậy mà tôi thấy nhiều em: cha ơi cha, con không thể sống được vì anh ấy bỏ con rồi. Cha khấn này, xin cho anh quay trở về với con đi, nó không có thì không có anh thì con chết. Tôi nói mày chết luôn đi chứ còn gì nữa. Một cái con người mà nó chả là cái gì cả, nó bỏ mình mà phải mình phải chết vì nó thì còn đáng sống làm cái gì nữa. Khẩn khoản xin Chúa cho mình nhận ra rằng Chúa chết vì mình, Chúa yêu thương mình như vậy thì người ta bỏ mình nhưng mà Chúa không bỏ mình. Chứ lại còn lúc nào cũng xin cha, con không thể sống được nếu không có anh ấy. Thấy không? Mà biết rằng anh ta là đã phản bội con rồi, ý vậy mà cứ cha cầu xin khấn cho anh quay trở về với con đi. Mà nó quay trở về với mày rồi lấy thêm mày ít tiền để nó đi nữa chứ làm gì con. Khánh thì nó quay trở về, nó quay trở về làm thêm mớ tiền nữa rồi sao? Khánh này anh trở về với con đi. Nó trở về để làm cái gì chứ? Sao phải chọn Khánh là cho nó trở về với ai? Với Chúa. Thế nó trở về với mày để làm gì? Trở về mày lấy thêm tiền mày nó đi nữa làm gì? Mà chưa nó lại dụ dụ đưa giờ với xe với lại ê, có nhiều cô khờ khờ đưa cái với xe cho nó đi luôn. 3 tháng sau nó bảo xe nó bán rồi, về lại quay anh Khánh cho anh trở về với con lại đưa dưới nhà cho nó cầm luôn rồi đi nữa. 3 năm nữa nó quay trở về mà vẫn không nhận ra, không mở mắt ra. Khánh cho anh quay trở về với con vậy để làm cái gì? Phải trở về với Chúa, đúng không? Nó trở về với Chúa, nếu Chúa biến đổi nó thì nó sẽ trở thành một người dễ thương, dễ mến, dễ yêu. Mà không chả bao giờ được. Đấy, thế cho nên thưa anh chị em, chúng ta xin Chúa cho mình được cái điều đó. Được nhận ra rằng Chúa là cái quà tặng tuyệt vời cho cuộc đời của mình. Chúa là tất cả. Mà mình đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, mình nghiệm ra được rằng, như là Phô-xê-na, nghiệm ra được rằng là con, Chúa nói với mỗi người chúng ta là con là niềm hoan lạc của trái tim cha. Từ nay trở đi mỗi hành vi của con dù nhỏ bé nhất cũng sẽ là một niềm hoan lạc cho mắt cha, bất cứ con làm điều gì. Trong giây phút ấy, tôi cảm thấy được biến đổi hoàn toàn. Thân xác trần gian của tôi vẫn còn như cũ, nhưng linh hồn của tôi đã ra khác. Đó, sự sống đời đời đó. Ai ăn bánh này sẽ được sự sống đời đời là như vậy đó. Sẽ không phải chết, đó là chỗ đó đó. Cái thân xác thì vẫn chết, vẫn như cũ, nhưng mà linh hồn đã được biến đổi rồi. Nơi đó Thiên Chúa giờ đây đang sống với tất cả niềm hoan lạc của người nơi linh hồn tôi. Đây không phải là một cảm giác, nhưng là một thực tại có ý thức mà không gì có thể làm phôi pha đi được. Một mầu nhiệm vĩ đại đã được thực hiện giữa Thiên Chúa và tôi. Trích trong nhật ký số 136-137. Ngay sau khi rời nhà nguyện, chị Faustina cảm thấy đau khổ khủng khiếp vì bị một chị em sỉ nhục. Kể từ lúc đó, không chi tiết nhỏ mọn nào, không lời nói nào của chị Thánh mà không bị đem ra mổ xẻ trong nhà dòng. Mọi bước chân của chị đều bị theo dõi bởi các chị em trong dòng. Mẹ bề trên giám tập cũng ngạc nhiên vì sao chị Faustina lại bị ép mình chịu đựng đến như thế. Chị ghi lại trong nhật ký: tuy nhiên, đối với tôi hiểu ra một linh hồn tự sức mình chẳng thể làm được gì. Nhưng với Chúa, nó có thể làm được mọi sự. Hãy nhìn những gì ơn Chúa có thể thực hiện. Và Chúa nói với Faustina: cha ước mong con hãy hiểu biết sâu xa hơn nữa về lòng yêu thương các linh hồn đang nung nấu trong trái tim cha. Và con sẽ hiểu được điều đó khi suy gẫm về cuộc khổ nạn của cha. Con hãy nhân danh các tội nhân mà kêu nài lòng thương xót của cha. Cha ước mong cho họ được cứu rỗi. Khi con nhân danh một tội nhân nào đó đọc lời kinh này trong tâm tình thống hối và tin tưởng. Lời kinh Chúa nói: khi con nhân danh một tội nhân nào đó đọc lời kinh này trong tâm tình thống hối và tin tưởng, cha sẽ ban cho họ ơn hoán cải. Lời kinh ấy như sau: kính lạy máu và nước đã tuôn trào từ trái tim Chúa Giêsu như nguồn mạch thương xót chúng con tín thác vào Chúa. Lời kinh Chúa dạy, không phải lời kinh của Faustina, không phải lời kinh của tôi, không phải lời kinh của ai khác, chỉ trong nhật ký 186-187. Kính lạy máu và nước đã tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu như thác nguồn thương xót chúng con tín thác vào Chúa. Đấy, thưa anh chị em, mình đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, đón nhận quà tặng của Chúa và nhận máu và nước tuôn trào từ thánh tâm Chúa Giêsu rửa sạch tội lỗi của mình để cho mình xứng đáng đón nhận lấy thịt máu Chúa, chứ mình không xứng đáng. Mình tin tưởng và phó thác hoàn toàn con người tội lỗi, con người yếu đuối này nơi lòng thương xót của Chúa, mà lòng thương xót ấy được thể hiện một cách tột đỉnh nơi bí tích Thánh Thể, là bí tích của lòng xót thương. Đó là quà tặng mà Thiên Chúa trao ban cho nhân loại. Đón nhận quà tặng ấy rồi mỗi người chúng ta cũng trở thành quà tặng để trao ban cho nhau, qua một cuộc sống dễ thương, qua một cuộc sống yêu thương và phục vụ. từ muôn thuở Chúa đã yêu con, một tình yêu không bờ bến. Nay con biết lấy chỉ bảo đền, lòng từ ai Chúa vô biên, con dâng tròn cả. Chúa sao hòa đưa ta về cùng với Chúa.